Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 117, C117, phẫu thuật hoàn thành thành công trực tiếp tát mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Bảo Quyên đã dùng tất cả sự tức giận tích tụ trong vài ngày để đổ lên Úc Chí Hoành, dù cô đã biết từ lâu Úc Chí Hoành có ý định với tài sản của ông nội. Nhưng cô không ngờ rằng có một ngày Úc Chí Hoành sẽ thật sự hại ông nội. Thật là không có lương tâm. Vì một chút tiền anh ta đã hại cả cha ruột của mình. Dù cô cũng muốn sau khi ông nội đi nhận được nhiều hơn một phần gia tài, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hại ông nội. Mẹ đi sớm, ông nội là người cha duy nhất của cô trên thế giới này, cô vẫn muốn hiếu thảo nhiều hơn. Nhưng Úc Chí Hoành thì sao? Lương tâm của anh ta đã bị chó ăn. Úc Chí Hoành chỉ đứng đó để Úc Bảo Quyên mắng, không nói gì. Sự thật hơn lời nói, vì anh đã chọn tin tưởng Tống Họa. Anh tin chắc rằng Tống Họa chắc chắn có thể chữa khỏi ông Úc. Bây giờ, chỉ cần đèn tắt, chờ tin tốt là được. Phương Minh Tuệ không thể nghe nổi, đứng lên nói. Bảo Quyên, với kỹ thuật y học của Họa Họa, cô ấy chắc chắn có thể làm cho bố khỏe lại. Cô ấy không bao giờ làm những việc không chắc chắn. Sam, anh chỉ đang nói Sam. Úc Bảo Quyên tức giận, cũng không quan tâm người đứng trước mặt là chị dâu của mình. Chỉ là cô gái nông thôn kia. Cô ấy hiểu gì về y học? Cô ấy có thể cầm chắc dao phẫu thuật không? Cô gái nông thôn có gì sai? Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng. Chỉ vì Họa Họa đến từ nông thôn, cô có thể phủ nhận khả năng của cô ấy. Cô nghĩ rằng danh tính của mình có bao nhiêu sự rực rỡ. Nghèo không quá ba thế hệ, giàu cũng không quá ba thế hệ. Ai nhà tổ tiên không có người nông thôn? Bảo Quyên, đừng có quan điểm quá hẹp hòi khi làm người. Phương Minh Tuệ bây giờ không thể nghe ai phê phán Tống Họa. Vào lúc này Úc Chí Bang đứng lên, tâm trạng của anh không hề hấp dẫn như Úc Bảo Quyên. Ngược lại rất bình tĩnh. Anh trai, tôi chỉ hỏi anh một câu. Cậu hỏi đi, Úc Chí Hoành trả lời. Úc Chí Bang tiếp tục nói, là anh sắp xếp cho Họa Họa phẫu thuật cho bố phải không? Đúng. Úc Chí Hoành gật đầu. Úc Chí Bang nhìn Úc Chí Hoành. Vậy anh có nghĩ đến không? Nếu bố gặp tai nạn trên bàn mổ trách nhiệm này ai sẽ chịu, tôi sẽ chịu. Úc Chí Bang đặt câu hỏi phản biện, làm sao để chịu, Úc Chí Hoành nhìn Úc Chí Bang. Anh muốn nói gì, Úc Chí Bang tiếp tục nói, anh là anh trai của chúng tôi, là con trưởng của bố. Chúng ta là một gia đình, không nói hai lời, vì vậy nếu bố gặp tai nạn tôi và Bảo Quyên cũng không thể thật sự đưa anh vào gia đình. Vì vậy chúng ta hãy thực tế một chút. Nếu bố gặp tai nạn, tôi muốn anh từ bỏ quyền thừa kế, sau đó giao U Lan Mộc Nghiệp cho tôi và Bảo Quyên. U Lan Mộc Nghiệp là thương hiệu mà Úc Chí Hoành sáng lập. Hiện tại vừa ký hợp đồng với tập đoàn UK, tương lai rất sáng lạn. Nghe nói Úc Bảo Quyên lập tức hứng thú, vẫn là anh hai thông minh. Cô đã mắng ở đây nửa ngày, cũng không mắng được gì thực chất. Úc Chí Bang một lần ra tay đã trực tiếp nắm chặt điểm yếu. Anh hai nói đúng. Úc Chí Hoành chỉ nhìn em trai và em gái của mình. Không nói gì, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành gia tài với Úc Chí Bang và Úc Bảo Quyên. Nhưng thực tế lại trớ trêu như vậy. Tình cảm anh em, anh chị em ngày xưa, dường như đã đi không trở lại. Một lúc sau, Úc Chí Hoành gật đầu. Được, nghe vậy, Úc Chí Bang rất phấn khích, tiếp tục nói. Anh trai, lời nói không có chứng cứ, chúng ta phải lập một hợp đồng. Úc Chí Bang hoàn toàn không nghĩ Úc Chí Hoành sẽ đồng ý ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ Úc Chí Hoành sẽ hối hận. Rốt cuộc đó là U Lan Mộc Nghiệp. U Lan Mộc Nghiệp hiện là đối tượng mà toàn bộ ngành nội thất đang ngưỡng mộ. Rốt cuộc, U Lan Mộc Nghiệp vừa ký hợp đồng với UK. UK là một trong những công ty của Nhàn Đình. Hợp tác với Nhàn Đình là giấc mơ của tất cả các doanh nhân. Úc Chí Bang ban đầu nghĩ rằng Úc Chí Hoành sẽ mặc cả. Rốt cuộc, anh ta đang mở miệng như sư tử. Nếu Úc Chí Hoành không đồng ý, anh sẽ giảm tiêu chuẩn để Úc Chí Hoành từ bỏ quyền thừa kế của ông nội. Nhưng Úc Chí Hoành lại không có một từ nào từ chối. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ Úc Chí Hoành có bị ai ếm bùa không. Được, Úc Chí Hoành gật đầu, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ. Kiếm thần yêu nghiệt, nghe thấy, Úc Chí Bang ngay lập tức yêu cầu con trai Hướng Dương viết hợp đồng. Hướng Dương ngay lập tức chuẩn bị hợp đồng. Vài phút sau, anh ta mang hợp đồng đến bên Úc Chí Hoành. Bác Úc, nếu ông thấy không có vấn đề gì, hãy ký tên lên đây. Úc Bảo Quyên sợ Úc Chí Hoành sẽ hối hận sau này, còn cố tình lấy điện thoại ra để quay video, vừa quay vừa nói. Anh trai, tất cả đều là anh tự nguyện ký tên, không ai ép buộc anh. Úc Hoành có tâm trạng phức tạp, cầm cây bút lên, nhanh chóng ký tên. Úc Hướng Dương cầm hợp đồng, rất phấn khích trong lòng, bắt đầu lên kế hoạch, sau khi họ nhận được U Lan Mục Nghiệp họ sẽ phát triển như thế nào. Bố, không thể ký, vào lúc này, Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng. Úc Hướng Dương thu hợp đồng lại bỏ vào túi, nhìn hai người. Bác Úc đã ký tên rồi. Bố, bố đang làm gì vậy? Úc Đình Nghiệp gần như điên rồi. Làm sao bố có thể không thông qua sự đồng ý của con và Đình Viễn, mà lại cho U Lan Mộc Nghiệp cho chú? U Lan Mộc Nghiệp là hy vọng của toàn bộ tập đoàn Úc gia. Nhưng bây giờ, Úc Chí Hoành lại cược U Lan Mộc Nghiệp như một con bạc. Và đó cũng là một trò chơi cờ bạc chắc chắn sẽ thua. Đừng lo, ông nội của anh sẽ không có chuyện gì. Úc Chí Hoành nhìn Úc Đình Nghiệp nói. Úc Đình Nghiệp nhăn mày chặt, không nói gì. Không có chuyện gì, anh bắt đầu nghi ngờ Úc Chí Hoành có bị ai ếm bùa không? Nếu không phải vậy, tại sao anh lại tin tưởng một cô gái nông thôn như vậy? Để một cô gái nông thôn phẫu thuật cho ông Úc, thật là mơ tưởng. Nếu người đứng trước mặt không phải là cha của mình, Úc Đình Nghiệp muốn tát anh ta. Úc Đình Viễn cũng thấy Úc Chí Hoành làm việc này quá vô lý, đi đến bên Úc Chí Bang, tiếp tục mở miệng. Chú Úc, U Lan Mộc Nghiệp là công sức cả đời của bố tôi. Hôm nay ông ấy quá hấp tấp và không thảo luận với tôi và anh trai tôi. Nhìn U Lan Mộc Nghiệp sắp đi lên quốc tế, đúng vào lúc này, Úc Chí Hoành lại đùa cợt với mọi người như thế này. Chưa nói hết câu, Úc Chí Bang quay đầu nhìn Úc Đình Viễn, cắt đứt lời nói của anh. Đình Viễn là, anh và anh trai anh mỗi người chiếm bao nhiêu cổ phần, 5%. Úc Đình Viễn trả lời, nghe thấy, Úc Chí Bang gật đầu, tiếp tục nói. Đừng lo, chú nhỏ không phải là người không nhận rõ họ hàng, cổ phần thuộc về anh và Đình Nghiệp, chú nhỏ không lấy một phần. Hai anh em anh là bao nhiêu thì là bao nhiêu, Úc Đình Viễn nhíu mày nhẹ nhàng. Chú nhỏ, dù chúng ta là một gia đình, liệu chuyện này có thể có chỗ để quay đầu không? Úc Chí Bang nói một cách trang trọng và chân thành. Đình Viễn, tôi biết anh đang cảm thấy khó khăn, nhưng anh có cảm thấy khó khăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nằm trong phòng phẫu thuật kia là cha tôi. Lần này, cha anh phải trả giá. Nếu không, tôi không thể giải thích với ông nội anh, cũng không thể giải thích với dì anh. Úc Đình Viễn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Úc Chí Bang tiếp tục nói. Nói nhiều cũng vô ích. Đình Viễn à, chuyện này đã được đinh đóng trên bảng. Dù anh nói gì, chú cũng không thể thay đổi quyết định. Trừ khi, nói đến đây, Úc Chí Bang cố ý dừng lại. Úc Đình Viễn ngay lập tức hỏi. Trừ khi gì? Úc Chí Bang nhìn về phía phòng phẫu thuật, tiếp tục nói. Trừ khi phẫu thuật của ông nội anh thành công, nếu phẫu thuật thành công, hợp đồng sẽ không có hiệu lực. Chú nhỏ, ông không phải đang làm khó người khác sao? Úc Đình Viễn nhăn mày. Kết quả của cuộc phẫu thuật này đã rõ ràng, thành công chỉ khi người đang phẫu thuật bên trong trở thành tố vấn. Úc Chí Bang gật đầu, ồ, vậy anh cũng biết đó là điều không thể, vì biết đó là điều không thể, tại sao cha anh lại muốn làm? Đó là giết người, vì một chút lợi ích, không quan tâm đờ ến tình cảm huyết thống, người như vậy, có đủ tư cách làm con người, làm cha không? Nói đến cuối cùng, Úc Chí Bang tức giận vô cùng. Anh thừa nhận. Anh rất tham lam, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn lấy mạng ông Úc. Úc Đình Viễn tức thì không nói nên lời. Nếu anh biết Úc Chí Hoành sẽ đi đến bước này, anh chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Nghĩ đến đây, Úc Đình Viễn ấn vào thái dương, khuôn mặt mệt mỏi. Úc Bảo Quyên lúc này mới nói tiếp. Đình Viễn, cha anh lần này quá vô lý. Tôi và chú nhỏ cũng chỉ vì xem trong tình cảm huyết thống mà quyết định tha cho anh một lần. Nếu không, anh sẽ không thể tránh khỏi cơn thảm họa tù tội này. Tất cả đều là anh chị em ruột thịt. Nếu chuyện này thực sự lan ra, danh tiếng của Úc gia cũng không tốt. Úc Đình Viễn thả Úc Chí Bang và Úc Bảo Quyên hợp tác, đưa Úc Chí Hoành vào tù. U Lan Mộc Nghiệp có giá trị hàng nghìn tỷ và vừa ký một hợp đồng lớn với tập đoàn yêu cây. Bây giờ thì tốt, để Úc Chí Bang và Úc Bảo Quyên nhặt được một món hời lớn. Dì nhỏ, cha tôi cũng muốn cứu ông nội. Chỉ là anh ta đã tin nhầm người mà thôi. Anh ấy có tội, nhưng tội không đáng chết. Úc Đình Nghiệp tiếp tục nói. Cô và cha tôi cùng nhau lớn lên. Cô nên hiểu rõ hơn tôi về cha tôi là người như thế nào. Anh ấy thực sự muốn dế tê chết ông nội không? Úc Bảo Quyên lạnh lùng cười một tiếng. Con người sẽ thay đổi. Tôi chỉ tin vào những gì tôi đã thấy. Úc Đình Nghiệp đi đến bên cạnh Phương Minh Tuệ, hơi trách móc. Mẹ, sao mẹ không khuyên bảo cha? Nếu Phương Minh Tuệ có thể khuyên bảo một chút, chuyện này sẽ không trở nên như vậy. Bởi vì tôi cũng tin vào Tống Hòa. Phương Minh Tuệ nói, Úc Đình Nghiệp nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ, mẹ nói gì? Anh hoàn toàn không tin rằng câu nói này được Phương Minh Tuệ nói ra. Rốt cuộc, Phương Minh Tuệ trước đây rất ghét Tống Hòa. Phương Minh Tuệ lặp lại câu nói vừa rồi. Mẹ, mẹ quá mơ hồ. Úc Đình Nghiệp nén giọng, khuôn mặt đầy sự không thể chấp nhận. Mẹ trước đây không phải như vậy, Phương Minh Tuệ trước đây chỉ hơi thiên vị một chút mà thôi. Bây giờ thì sao, cô hoàn toàn đã mất trí. Phương Minh Tuệ kiên nhẫn, anh hãy nghe tôi nói, Tống Hòa hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Vì vậy anh đừng nóng vội bây giờ, hãy từ từ chờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Con cảm thấy lo lắng bây giờ có ích gì không? Úc Viễn thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chỉ trong một thoáng đã trôi qua 2 giờ, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng. Trong tình trạng căng thẳng cao độ, Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ lại không cảm thấy căng thẳng. Trong phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật đang tiến hành một cách có tổ chức. Kìm cầm máu, bông gòn, cô gái đang đứng trên bàn phẫu thuật, mặc đồ phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đào linh hoạt. Cô ấy thực hiện từng bước một cách không vội vàng, không hề hoảng loạn. Thậm chí còn ổn định hơn các bác sĩ giàu kinh nghiệm. Điều này không khỏi làm cho một số sinh viên thực tập bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Tống Họa vừa tiến hành phẫu thuật, vừa giải thích cho họ. Ở đây, động mạch lớn cần phải nhanh tay hơn. Cô nói rất chi tiết, ánh mắt tập trung. Một số sinh viên thực tập cũng nghe rất chăm chú. Đinh đinh đinh, âm thanh từ máy kiểm tra nhịp tim phát ra cũng rất ổn định. Nhiệt độ trong phòng bệnh ngày càng tăng lên, trên vầng trán trắng như tuyết. Có vài giọt mồ hôi nhỏ. Vào lúc này, một bác sĩ nam đến gần, cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Khi anh ta giơ tay lên, mùi của nước sát trùng trong không khí nhạt đi một chút, được thay thế bằng mùi hương thanh khiết của gỗ đàn hương, khiến cho suy nghĩ của mọi người cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Hai người nhìn nhau, mọi thứ đều không cần nói. Tống Họa tiếp tục phẫu thuật. Vào lúc này, máy giám sát nhịp tim đột nhiên phát ra một âm thanh gấp rút. Đinh đinh đinh, thấy vậy, Tống Họa ngay lập tức bỏ kìm cầm máu trong tay. Máy giảm rung, tình trạng nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân xuống, đang trong tình trạng nguy kịch. Được rồi, y tá ngay lập tức đi chuẩn bị. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Úc Chí Hoành ngay lập tức tiếp đón. Y tá, tình hình bên trong thế nào? Y tá nói, tình hình không tốt lắm. Bệnh nhân có thể bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu nhiều. Đây là thông báo nguy kịch, cần người nhà ký tên. Nghe thấy, khuôn mặt của Úc Chí Hoành tức thì trở nên tái nhợt. Nguy kịch, điều anh không dám nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Úc Chí Bang có vẻ như đã biết trước. Thông báo nguy kịch mà y tá mang đến bây giờ, sau một lúc sẽ là thông báo tử vong. Nghĩ đến đây, Úc Chí Bang cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng hơi vui. Không phải là anh không hiếu thảo. Mà là ông Úc năm nay cũng đã hơn 80, gần 90 tuổi. Người già gần 90 tuổi, đã có cháu, đã hưởng phúc, cũng coi như là sống đủ tuổi. Còn rất nhiều người chết trước khi đến 70 tuổi. So với những người đó, ông Úc là một sự tồn tại may mắn. Làm người lớn tuổi, chắc chắn đều hy vọng con cháu của mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ như vậy, Úc Chí Bang trong lòng thực sự không còn chút áy náy nào. Rốt cuộc, cái chết của ông nội không liên quan gì đến anh ta. Úc Bảo Quyên khóc lóc nhìn Úc Chí Hoành. Nếu bố mất, tôi sẽ không tha cho anh. Có lẽ chỉ có như vậy, trái tim của Úc Bảo Quyên mới cảm thấy dễ chịu hơn. Rốt cuộc, cô đang rất lưỡng lự. Vừa muốn ông Úc sớm qua đời, lại không muốn mất đi cha mình. Nhìn thấy thông báo nguy kịch mà y tá mang đến, Phương Minh Tuệ cũng hơi hoảng loạn. Ngay lập tức chắp hai tay lại, cầu nguyện Phật phù hộ. Úc Bảo Quyên đi thẳng đến. Đẩy mạnh Phương Minh Tuệ. Bây giờ chị mới biết cầu Phật à, giả tạo, Phương Minh Tuệ không để ý đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Úc Bảo Quyên muốn đánh tiếp, Bạch Tuyết đi lại, kịp thời kéo Úc Bảo Quyên lại. Bảo Quyên, hãy bình tĩnh, bây giờ cô như vậy cũng không giúp ích gì. Gia đình hòa thuận thì mọi việc đều tốt đẹp, Úc Chí Hoành tự tay ký tên. Một khi ông Úc qua đời, hợp đồng sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Vào lúc đó, gia đình Úc Chí Hoành không chỉ không nhận được gì, mà còn phải mất đi U Lan Mộc Nghiệp sau nhiều năm vất vả. Vì vậy vào lúc này, hoàn toàn không cần phải tiếp tục tranh cãi với Phương Minh Tuệ, chỉ cần yên lặng chờ đợi thông báo tử vong. Một giờ nữa trôi qua, đèn phẫu thuật vẫn sáng, những người đợi bên ngoài, khuôn mặt đầy lo lắng. Tuy nhiên, chỉ có Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ là lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông Úc. Còn những người khác, họ quan tâm đợi đến thông báo nguy kịch, rốt cuộc, chờ ông Úc qua đời, họ có thể công khai chia tài sản. Gia, vào lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên trong không khí. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nhìn về phía bên trong phòng phẫu thuật. Căng thẳng và mong đợi, giây phút tiếp theo, một nhóm bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh từ bên trong đi ra. Dẫn đầu là Tống Họa, không cần phải nghĩ cũng biết, cuộc phẫu thuật chắc chắn thất bại. Ông Úc chết trên bàn phẫu thuật, Bạch Tuyết và Úc Bảo Quyên nhìn nhau, sau đó cùng lao về phía Tống Họa. Bác sĩ Tệ Hải, trả lại mạng cho bố tôi, bố, tiếng khóc, tiếng gào thét vang lên thành một mảng. Úc Bảo Quyên giơ tay lên, trực tiếp tát vào mặt Tống Họa. Ngay khi Tống Họa muốn giơ tay lên, một bàn tay xương rõ ràng ngay lập tức chặn trước mặt cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay Úc Bảo Quyên. Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp vang lên, phẫu thuật của ông nội rất thuận lợi, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại gây ra sóng gió trong đám đông. Điều này làm sao có thể, làm sao Tống Họa có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách thuận lợi? Chuyện gì đã xảy ra ở giữa? Có phải đã nhầm không? Đặc biệt là Úc Bảo Quyên và Bạch Tuyết. Họ ngây người ngay lập tức. Anh nói gì? Úc Bảo Quyên ngẩng đầu nhìn Úc Đình Chi. Úc Đình Chi buông cổ tay Úc Bảo Quyên, từ túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy lau tay. Chẳng lẽ dì Út không mong ông nội tốt lên? Úc Bảo Quyên ngay lập tức phản bác. Tôi làm sao có thể không mong ông nội anh tốt lên? Ý tôi là, anh không phải đang lừa tôi chứ? Cô gái nông thôn kia thật sự có khả năng chữa bệnh cứu người. Làm sao có thể, giả, chắc chắn là giả. Úc Bảo Quyên bây giờ đang rối bời. Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ cũng chạy lại vào lúc này. Trên mặt cả hai người đều là niềm vui lớn sau nỗi buồn lớn. Đình Chi, ông nội anh thật sự không sao chứ? Vâng. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Ông nội bây giờ đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường rồi. Phương Minh Tuệ ôm chặt Tống Họa, khóc lớn trong sự phấn khích. Họa Họa, cảm ơn cháu. Tống Họa nhẹ nhàng vỗ lên lưng Phương Minh Tuệ. Dì, đây là trách nhiệm của cháu, cũng cảm ơn dì đã tin tưởng cháu. Mắt Úc Chí Hoành cũng hơi đỏ. Lâm Chỉ nhìn Tống Họa, mắt nhắm nhỏ. Tống Họa năm nay mới 18 tuổi, cô ấy hoàn toàn không đủ điều kiện để phẫu thuật, làm sao có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách thuận lợi. Chẳng lẽ đây là một chiêu trò? Lâm Chỉ đi thẳng đến một y tá. Ông ngoại tôi được chuyển đến phòng bệnh nào? Cô muốn tự mình phá vỡ lời nói dối của Tống Họa. Y tá báo một số phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ quay người đi. Khi cô đến phòng bệnh, Úc lão chính xác đã được đẩy đến. Ông ngoại, y tá nói nhỏ, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi. Lâm Chỉ nhìn người nằm trên giường bệnh, đã thoát khỏi máy thở, tức thì cả người máu trở dòng. Cô muốn tìm mẹ để lấy một nửa quyền quản lý của U Lan Mộc Nghiệp. Nhưng bây giờ, làm sao có thể như vậy? Ngay cả cô gái mộng không cũng chỉ có 50% khả năng chữa khỏi, Tống Họa có thể chữa khỏi. Lâm Chỉ luôn có nhiều điều không cam lòng trong lòng, và lúc này cũng chỉ có thể nuốt chừng tất cả. Ông ngoại thoát khỏi nguy hiểm, cô là cháu gái, nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Không thể để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào vào lúc này. Để tránh mẹ gây rối, Lâm Chỉ chạy trở lại cửa phòng phẫu thuật, phấn khích nói. Mẹ, mẹ, thật tốt, ông ngoại thật sự không sao rồi. Nói xong, Lâm Chỉ ôm chặt Úc Bảo Quyên. Úc Bảo Quyên ngẩn ngơ một lát, sau đó nhận ra nhờ lời nhắc nhở của con gái, tiếng khóc vang lên. Mẹ biết ông ngoại con phúc lớn mệnh lớn, chắc chắn sẽ không sao, nghe thấy ông nội thật sự không sao. Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn tức thì hồi sinh, hò reo tại chỗ vì phấn khích. Thật tốt, U Lan Mộc Nghiệp cũng không cần phải từ bỏ. Không sao rồi, ông nội không sao rồi. Một lúc, Úc Đình Nghiệp đi đến trước mặt Úc Chí Bang, cười nói. Chú nhỏ, ông ngoại bây giờ không sao rồi. Chú có vui không? Úc Chí Bang đâu dám không vui. cố gắng mỉm ra một nụ cười. Vui, vui, con vịt đã nấu chín bay đi mất. Anh thật sự rất vui, vui đến không thể diễn tả bằng lời. Bạch Tuyết bên cạnh càng thêm phần thú vị. Vũ Thành, phòng thí nghiệm của Mộng gia. Mộng không mặc áo phòng thí nghiệm màu trắng, đứng giữa các dụng cụ đầy mùi thuốc bắc. Cô đang nắm một viên thuốc màu nâu trong tay. Nếu có ai đang ở hiện trường vào lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là viên thuốc thư thoảng. Một lúc, cô cẩn thận đặt viên thuốc giảm đau vào dụng cụ, sau đó nhấn nút bắt đầu. Rip, tiếng kêu vang lên trong không khí. Vài giây sau, tiếng thông báo của máy lại vang lên. Đang phân tích thành phần của viên thuốc, xin vui lòng đợi. Tổng cộng 108 loại thuốc, máy chỉ phân tích được 107 loại, còn lại một loại, nhưng không thể phân tích ra. Mộng không nhíu mày, thử đi thử lại nhiều lần, nhưng thuốc vẫn thiếu một loại. So sánh trên dưới, thiếu đều là cùng một loại thuốc. Rong rong, vào đi, Mộng không nói nhẹ nhàng. Trợ lý từ ngoài cửa đi vào. Cô Mộng không, bên tổ chức Vương Dược đã cử người đến lấy viên thuốc giảm đau. Hãy để họ đợi, Mộng không nhắm mắt nhẹ nhàng. Cô đi tìm hiểu về Tống Họa, Convert, Dear Boy Love, Cách Chương.